Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Hào Môn sinh hoạt đối người thường lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Này một ngụm dưa lăng là ăn vài thiên, liền như vậy vẫn luôn ăn tới rồi 17 hào. Các vọng hữu mới tính tiêu hóa xong, nhưng mới vừa tiêu hóa xong thượng một ngụm. Tiếp theo khẩu lại theo sát tới, 17 hào. Yến gia tiệc tối đêm với buổi tối 7 giờ rưỡi. Ở kinh thị xa hoa nhất Tư Lệ Tạp khách sạn tổ chức, hiện tại là buổi chiều 2 điểm mơ siêu hầu gái. Phùng gia tới sang quý lễ phục, bãi đầy phòng, Cố Tuyết Nghi thô sơ giản lược quét thượng liếc mắt một cái. Lại không hài lòng, hầu gái lại nhảy mà giới thiệu. Nào một kiện là xuất từ mỗ đại sư tay, nào một kiện lại là cái gì hạn lượng khoản, nhưng ở Cố Tuyết Nghi trong mắt, đều có vẻ giá rẻ, nhưng nàng lại không thể ăn mặc hán phục tham dự, ăn mặc màu xanh biển tây trang. Trang điểm khéo léo, áo mũ chỉnh tề Trần Bí Thư, giờ phút này đứng ở cửa, nhìn phía bên trong cánh cửa Cố Tuyết Nghi, không khỏi ra tiếng dò hỏi, thái thái không có một kiện xem đến đập vào mắt sao? Ân, Cố Tuyết Nghi chuyển qua thân, Cố Tuyết Nghi đã sắp hoàn toàn thích ứng thế giới này. Nàng nắm giữ tri thức càng thêm phong phú, đại khái chỉ có một ít tương đối hẻo lánh đồ vật mới có thể khó trụ nàng, nàng bỗng dưng từ trong trí nhớ túm ra một loại đồ vật trực tiếp thỉnh một cái tạo hình đoàn đội đi, Trần Vu Cẩn chọn hạ mi. Tâm nói kia cũng thật hảo, ngài rốt cuộc không chính mình thân thủ ra trận lăn lộn, vâng theo ngài ý tứ, Trần Vu Cẩn nói xong. Liền gọi điện thoại đi, Yến Văn Xu suốt đêm bay trở về quốc tưởng mộng người đại diện đeo đỉnh đầu. Mũ lưỡi chai liền đi tiếp người, Yến Văn Xu từ sân bay ra tới. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng đánh giá ước chừng 5 phút đồng hồ. Người đại diện bị nàng nhìn chằm chằm đến mồ hôi lạnh đều ra tới. Cả người đều không được tự nhiên, biệt biệt nữ nữ mà từ trong cổ họng bài trừ thanh âm. Yến tiểu thư. Chúng ta, trước lên xe đi, Yến Văn Xu lúc này mới dịch khai ánh mắt. Nhưng lại không ngồi người đại diện chuẩn bị bảo mẫu xe. Mà là ngồi chính mình kêu xe, nửa giờ sau, Yến Văn Xu gặp được Tưởng Mộng, lúc này đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi, người muốn đi Yến gia tiệc. Tối, Yến Văn Xu miệng lưỡi châm chọc, không lưu tình chút nào, rõ ràng mà đang nói. Tưởng Mộng không xứng đi Yến gia tiệc tối, Tưởng Mộng biểu tình cứng đờ. Mặt bộ cơ bắp thiếu chút nữa căng không dậy nổi một cái cười, là. Chuyện này tổng muốn giải quyết, không phải sao, ngài về nước, không phải cũng là vì chuyện này sao? Yến Văn Xu lạnh lùng nói. Vậy đi thôi, Tưởng Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đại diện ngầm đều cho nàng tìm hảo tạo hình. Đoàn đội, liền chờ hôm nay đi đến Yến gia tiệc tối. Lại một lần diễm áp Cố Tuyết Nghi, rửa sạch rớt trên Weibo những cái đó chửi rủa khinh thường nàng bình luận, người đại diện xoay người. Đi gọi điện thoại, nhưng không trong chốc lát lại cương mặt đã trở lại. Ích phòng làm việc bên kia, không tiếp đơn, bọn họ ưu tiên tiếp kỳ rõ ràng đơn, Tưởng Mộng sắc mặt đại biến. Kỳ rõ ràng cũng phải đi tham gia Yến gia tiệc tối. Nàng cũng xứng. Người đại diện tâm nói ngày này không đều, xứng, sao? Tưởng Mộng cắn môi, nhìn về phía Yến Văn Xu không kiên nhẫn nói. Ngươi sẽ không trông cậy vào ta giúp ngươi tìm đi. Yến Văn Xu đỉnh Yến gia tên tuổi, trong ngoài nước danh viện vòng đều hỗn đến tương đương khai. Nàng đương nhiên có thể thỉnh đến càng tốt đoàn đội. Thậm chí là đỉnh cấp đoàn đội nói không chừng cũng có thể thỉnh đến, nhưng Yến Văn Xu thái độ lại. Cấp Tưởng Mộng bát một chậu nước lạnh, Tưởng Mộng trong lòng nôn nóng. Không nghĩ ở như vậy thời điểm còn bại bởi Cố Tuyết Nghi. Chỉ có thể đem điện thoại đánh cho Tào Gia Diệp. Chỉ chớp mắt, liền đến buổi chiều 6 giờ, Cố Tuyết Nghi vừa mới làm xong tạo hình. Nàng chậm gì gì mà mở mắt ra, trước làm hầu gái bưng tới thức ăn. Thong thả ung dung mà dùng xong rồi điểm tâm, trái cây, lại uống thượng một chản trà nóng. Sau đó mới đứng dậy chuẩn bị hướng khách sạn đi, tạo hình đoàn đội ở một bên xem đến ngơ ngác bọn họ. Vì đỉnh cấp lưu lượng minh tinh phục vụ, vì các liên hoan phim ảnh đế ảnh hậu phục vụ, đương nhiên cũng vì các đại hào môn phục vụ. Những người này, có ngũ quan tinh xảo mạo mỹ, có khí chất phong tình xuất chúng, có mang theo đương gia thái thái khí phách áp người một đầu. Nhưng lại trước nay chưa thấy qua có cái nào hào môn thái thái có thể đem này đó tập với một thân. Ngài, có cái thanh niên đột nhiên đi nhanh hai bước, tới rồi Cố Tuyết Nghi bên người cong hạ eo. Thế nàng sửa sửa làn váy, Cố Tuyết Nghi trở về phía dưới, thanh niên đối thượng nàng ánh mắt. Dừng một chút, mới đem dư lại nói thuận lợi nói xong. Ngài phải cẩn thận một chút, Cố Tuyết Nghi hướng hắn nhàn nhạt cười hạ. Hảo, lại quay đầu, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn chờ ở nơi đó Trần Vũ Cẩn. Cố Tuyết Nghi trên mặt tươi cười còn không có hoàn toàn biến mất, Trần Vũ Cẩn vừa lúc bắt được kia một chút giây lát lướt qua miệng cười. Nàng mặt mày hơi hơi cong cong, đáy mắt hình như có quang hoa tiết ra, là cùng lãnh đạm thiếu ngôn khi hoàn toàn bất đồng mỹ. Trần Vũ Cẩn dừng một chút, nghiêng đi thân mình, thái thái, thỉnh. Trần Vũ Cẩn là người nào? Yến triều trợ thủ đắc lực chi nhất, thường thường làm yến triều người phát ngôn, tham dự các trường hợp, giao hữu trong vòng cũng hợp lại vào vô số đại lão. Hắn một hồi điện thoại đánh ra đi, vì Cố Tuyết Nghi thỉnh đến đương nhiên là cao cấp nhất tạo hình đoàn đội. Cố Tuyết Nghi còn không có cẩn thận chiếu quá gương, đối chính mình hiện tại bộ dáng hồn nhiên không biết. 6:30. Bọn họ xe đến Tư Lệ Tạp khách sạn, yến hội hội trường đã bố trí đến không sai biệt lắm. Người hầu ở trong đó qua lại xuyên qua, liền phóng viên đều đã ngồi canh ở khách sạn ngoài cửa lớn. Chẳng qua Cố Tuyết Nghi cùng Trần Vũ Cẩn đi chính là cửa hông, cũng không có bị phóng viên chụp hình đến. Hai người một bên hướng trong đi, Trần Vũ Cẩn một bên ra tiếng hỏi, nhị thiếu cùng tứ thiếu sẽ không tham dự. Ân, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt theo tiếng, nghiễm nhiên đại gia trưởng phong phạm. Yến Văn ra đi đoàn phim đóng phim, Yến Văn Bách muốn đọc sách, hà tất làm tiểu bối đi theo một khối động. Tiểu bối cũng chỉ có Cố Tuyết Nghi sẽ lấy bọn họ đương tiểu hài nhi. Khách sạn người phụ trách thực mau đón đi lên, chờ đến gần, lập tức chính là sửng sốt. Tuổi trẻ nam nhân tây trang dày da, khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi trẻ nữ nhân váy dài phết đất, mỹ đến kinh người, chợt vừa thấy, có chút xứng đôi. Nếu không phải vừa vặn xem qua hot search, gặp được Yến Thái Thái ảnh chụp, người phụ trách liền phải nhận sai thành là Trần Bí Thư bạn gái. Đây là đơn tử, thỉnh Yến Thái Thái lại xem qua. Người phụ trách tiểu tâm mà truyền lên yến hội đơn tử. Yến Thái Thái mỹ đến qua phân, rõ ràng hôm nay hóa cũng không phải thịnh khí lăng nhân trang. Tương phản, Yến Thái Thái hôm nay khí chất còn có điểm thiên hướng trầm tĩnh nhu hòa. Nhưng người phụ trách chính là cảm giác được một cổ mạc danh áp lực. Trần Vũ Cẩn khẽ thở dài một hơi. Ta đến đây đi. Ân, Cố Tuyết Nghi quay đầu xem hắn, Trần Vũ Cẩn chưa từng có lòng tốt như vậy quá. Nhưng hôm nay yến hội là yến gia thể diện hơn nữa. Trần Vũ Cẩn nhàn nhạt nói, thái thái hôm nay trang phục lộng lẫy, như thế nào có thể lại cúi người khom lưng tới làm như vậy việc nhỏ đâu. Cố Tuyết Nghi rút về tay, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không nhanh không chậm, hơi hơi một gật đầu. Vậy vất vả Trần Bí Thư. Trần Vũ Cẩn đem nàng bộ dáng thu vào đáy mắt, đáy lòng nhịn không được mắng thanh thảo, muốn nói trước kia Cố Tuyết Nghi phiền nhân đi, nhưng hiện tại càng làm cho người không thể nề hà. Nàng thay đổi cá nhân, trở nên thông minh, sẽ đắn đo đúng mực, trở nên khí chất xuất sắc, trở nên mỗi tiếng nói cử động đều chọn không ra sai, nàng nhất cử nhất động gian mị lực, sẽ nhuận vật tế vô thanh mà xâm nhập, cũng sẽ cường thế mà đâu đầu nghênh diện mà đến, làm nhân sinh ra một loại chắn không thể chắn vớ. Vần cả mơ siêu không trong chốc lát, liền lại có phụ trách cùng truyền thông giao tiếp người tới tìm Cố Tuyết Nghi. Yến Thái Thái, đây là hôm nay truyền thông đơn tử. Trần Vũ Cẩn nhẹ nhàng hít một hơi, lo liệu đưa Phật đưa đến Tây Nguyên tác, một tay nhận lấy. Ta đến đây đi, phụ trách thẩm tra đối chiếu khách người cũng đi theo đi tới. Yến Thái Thái, cái này là không chờ đối phương đem nói cho hết lời, Trần Vu Cẩn. Ta tới, Trần Vu Cẩn năng lực cường hãn, muốn ứng phó một cái yến hội, tự nhiên là dư giả, mà Cố Tuyết Nghi không sợ gánh khởi như vậy trường hợp. Bất quá nếu có càng thích hợp thời đại này bản mẫu, làm nàng coi một chút, giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, cũng là một cọc chuyện tốt. Cố Tuyết Nghi liền như vậy ở trên sofa ngồi xuống. Liền như vậy ngồi xuống 7 giờ rưỡi, Cố Tuyết Nghi chậm rãi đứng lên. Đi phía trước thính đi đến, mà Trần Vu Cẩn sớm đã đem sở hữu sự đều xử lý xong. Hắn lập tức theo đi lên, lạc hậu Cố Tuyết Nghi nửa bước, khách sạn ngoài cửa có Trần Vu Cẩn trợ thủ phụ trách tiếp dẫn khách. Hứa chỉ có chờ đến như Giản Sương Minh này một cấp bậc khách nhân, mới yêu cầu Trần Vu Cẩn tự mình đi nghênh đón. Khách sạn dần dần trở nên tiếng người ồn ào, khách sạn. Ngoài cửa các phóng viên hưng phấn mà chụp hình mỗi một chiếc siêu xe, cùng mỗi một cái từ siêu xe trên dưới tới người, như vậy nhất bang người tụ tập ở bên nhau, kia thật đúng là có thể dao động một cái châu Âu tiểu quốc lực lượng a, mà có thể đem nhiều thế này người gom lại một khối, cũng chỉ có mấy cái đỉnh cấp hào môn mới có thể làm được. Giản tiên sinh tới rồi. Giản tiên sinh, lập tức liền có dòng người kích động qua đi, sôi nổi muốn ở Giản Sương Minh trước mặt lưu lại ấn tượng. Cố Học Dân vợ chồng hỗn loạn ở trong đó, càng nhịn không được cảm thán, nếu Cố Tuyết Nghi có thể chảo được Yến Triều Tâm, làm Yến gia chân chính thừa nhận bọn họ cửa này quan hệ thông gia, bọn họ lại nên có bao nhiêu phong cảnh. Tới rồi Yến gia, Giản gia như vậy nông nỗi, kia nhưng không đơn giản là dựa vào nhiều kiếm tiền là có thể làm được a. Giản Sương Minh bên người đi theo Giản Nhuế cùng Tào Gia Diệp, nhìn trước mặt vô số người xung xoe. Tào Gia Diệp cũng chính là lúc này mới nhịn không được cảm thán. Cưới Giản gia nữ nhi nhất phong cảnh thời khắc, cũng liền ở chỗ này. Hắn ánh mắt lóe lóe, hôm nay không biết lại có thể nói xuống dưới nhiều ít đầu tư, kéo tới nhiều ít hạng mục đâu. Giản Sương Minh lại cũng không thèm nhìn tới những người đó, quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn trợ thủ, các ngươi Trần Tổng đâu? Không chờ đến đáp lời, bên kia đột nhiên tuôn ra một tiếng thét kinh hãi, đó là, Giang Nhị như thế nào tới? Thậm chí có người thật sự không nín được bạo câu thô khẩu. Ta dựa, Giang Việt mang theo đệ đệ Giang Tĩnh, ăn mặc màu đen tây trang, xen lẫn trong nhất bang người làm ăn chung, liền hắn nhất giống cái hắc, xã, sẽ, hắn mắt nhìn thẳng, đi nhanh đi tới, truyền thông nhóm điên cuồng giơ lên trong tay camera, ngọa tào. Này thật đúng là đại tin tức a. Giản gia cùng Yến gia vốn dĩ liền giao hảo, Giản Sương Minh xuất hiện không hiếm lạ, nhưng Giang Nhị xuất hiện ở chỗ này, kia đại biểu cho cái gì? Kia sau lưng đại biểu đồ vật nhưng quá nhiều. Này so phía trước đi theo nào đó phú thương tới nữ minh tinh, té ngã một cái, thiếu chút nữa lộ ra nửa cái ngực, còn muốn kính bạo còn muốn đáng giá đến nhiều. Tưởng mộng cũng là ở thời điểm này đến khách sạn cửa. Yến Văn Xu trước xuống xe, nàng theo sát sau đó. Tào Gia Diệp cuối cùng cho nàng thỉnh quốc nội số 1 số 2 tạo hình đoàn đội. Sau người đại diện nguyên bản liên hệ còn muốn hảo. Tưởng mộng cong cong môi, lộ ra tự nhiên hào phóng, càng phong tình vạn trùng tươi cười, hôm nay, vẫn là chỉ có nàng có thể diễm áp người khác. Nhưng chờ xuống xe, tưởng mộng mới phát hiện, nàng phía trước một cái là Giản Sương Minh, một cái là Giang Việt, mọi người đều vây quanh kia hai vị đại lão chuyển đi. Căn bản không ai chú ý tới nàng. Đương nhiên, này không quan trọng, quan trọng là cùng Cố Tuyết Nghi đánh đối mặt thời điểm mơ siêu. Tường mộng ổn định tâm thần, đuổi kịp Yến Văn Xu bước chân, khách sạn nội, Trần Vu Cẩn đi nghênh Giản Sương Minh, lại thấy Cố Tuyết Nghi cũng động, Trần Vu Cẩn đốn hạ. Vẫn là lạc hậu nửa bước, hắn cho rằng Cố Tuyết Nghi muốn đi tiếp Giản Sương Minh. Ai biết, đến gần, hắn mới nghe thấy Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng mở miệng, hơi hơi mỉm cười, Giang tiên sinh, buổi tối hảo. Nàng thanh âm phá lệ dễ nghe, nghe vào trong tai thoải mái cực kỳ, người chung quanh bản năng tách ra lộ. nhường ra mặt sau Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi chậm rãi chiều Giang Việt đến gần, nàng ăn mặc một cái phết đất váy dài, ngà mi nhẹ quét, dáng môi nhẹ điểm mơ siêu. Trần Vu Cẩn đột nhiên nheo mắt, ở phản ứng lại đây chính mình làm cái gì phía trước. Hắn đã bản năng trước một bước cong lưng, để Cố Tuyết Nghi làn váy, trong phút chốc tất cả mọi người sinh ra thời gian dừng hình ảnh một. Cái chớp mắt ảo giác, Giang Việt cũng định trụ đôi mắt. Đây là kia viên ngọt táo sao? Giản Sương Minh nhăn lại mi, Trần Vu Cẩn cùng Cố Tuyết Nghi. Giang Nhị lại là chuyện gì xảy ra? Còn có Cố Tuyết Nghi không phải tới đón hắn à? Truyền thông nhóm đột nhiên hoàn hồn. Dùng sức ấn hạ mau môn, trên đời này thực sự có mỹ nhân. Làm ngươi cảm thấy vì nàng khom lưng để váy, cũng là một loại lớn lao vinh hạnh. Tác giả có lời muốn nói. Ta thật đúng là ái viết Mary Sue hi hi hi. Này chương phát 100 bao lì xì bá. Buổi tối còn có đổi mới. Buổi chiều 6 giờ đổi mới liên trước nhiều như vậy. Hết chương.